One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1047. Bắt lại Pani, thật đúng là cảm động. Tặc ha ha ha ha. Châu báu Pani, ta khuyên ngươi tốt nhất nhận rõ trước mắt tình thế. Minh Ngoan bất linh lời nói. Kết quả của các ngươi chỉ có một con đường chết xem. Nói, Hắc Hồ Tử ngoắc tay. Bàn tay chỉ là tùy ý giật mình. Một cái Pani đồng bọn thân thể nhất thời không bị khống chế bay về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử ha ha một hồi cười to. Ngay trước Pani đám người mặt, tay kia chợt nắm chặt nắm tay. Pani vội vàng hô lớn, đừng a. Chấm ngoặc kép, nhưng là, đáp lại của nàng cũng là óc vỡ toang thảm kịch. Hắc Hồ Tử hạ thủ không lưu tình chút nào. Một quyền liền đập bạo cái kia thuyền viên đầu. Đỏ thắm óc phun đầy đất. Pani bên người thuyền viên đều thật lại càng hoảng sợ. Hắc Hồ Tử trong mắt nhanh như chớp chuyển, trong lỗ mũi cố ý âm dương quái khí hừ hừ lấy ừm. Ân, ân, làm sao? Đều bị dọa sao? Hắc Hồ Tử cực kỳ hưởng thụ loại này nắm giữ cuộc sống khác chết cảm giác. Ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, tay bên trái tức giận lửa giận bốc nghìn trượng. Mới muốn xông lên đi, lại bị Pani cản lại tay bên trái. Ngươi dừng tay, nghe ta mệnh lệnh. Toàn bộ đoàn lập tức rút lui khỏi. Có thể chạy một cái một cái. Đây là mệnh lệnh, ai cũng không cho phép cãi lời. Vừa nói, Pani một bên cất bước đi về phía Hắc Hồ Tử. Nhưng là, xuất kỳ, lúc này đây, Pani mệnh lệnh không có ai nghe theo. Mọi người đều biết Pani thuyền trưởng rất nguy hiểm. Nàng căn bản không phải Hắc Hồ Tử đối thủ. Tây Tả Nhãn ứa máu sợi. Dùng sức lắc đầu Pani thuyền trưởng. Thỉnh cho phép ta cãi lời ngươi mệnh lệnh. Nói xong, tay bên trái trên người mạnh mẽ khá hơn rồi hai cái trắng như tuyết cánh, bạch hạc dương cánh. Hắn là bạch hạc quả thực năng lực lấy. Con nháy mắt đích thực võ thuật. Liền bay đến bầu trời. Sau đó, một cái lao xuống. Thẳng đến Hắc Hồ Tử bay đi. Cái kia bén nhọn hạc chỉ giống như một bà sắc bén lợi nhận. Nhanh như tật phong vậy. Không đợi Hắc Hồ Tử làm ra né tránh, liền hung hăng mổ vào Hắc Hồ Tử trên người. CP9 Ramon phi thân xông về Pani. Pani hướng bên cạnh lóe lên. Nhẹ mẫn tránh khỏi. Ramon một kích thất bại. Hai người gặp thoáng qua. Nhưng không ngờ, đĩnh bụng bự Pani chợt quay người lại. Tay trái nhẹ nhàng vỗ vào Ramon trên vai, người muốn trở thành tiểu hài tử vẫn là lão nhân. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Ramon thân thể không có chờ đến khi dừng lại, đã bị biến thành một cái mượn 80 tuổi lão đầu. Cốt xấu như sài, nếp nhăn trên mặt cùng vỏ cây tùng giống nhau. Tay chân lẩm cẩm, một trận gió là có thể đem hắn cho thổi tới, bởi vì hắn phía trước vẫn còn ở chạy về phía trước lấy. Đột nhiên bị biến thành lão đầu. Động tác vẫn không có dừng lại. Nhưng là, thắt lưng lại đột nhiên răng rắc một tiếng. Cắt đứt, Ramon đau một hồi kêu thảm thiết. Tại chỗ cút ngã trên mặt đất. Pani nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Ramon tiếng kêu già nua mà bi thương. Tuyệt vọng mà bất lực, người cứu mạng a. Người nào kéo giúp ta một cái. Xương của ta cắt đứt. Kim Sa cũng xông về Pani. Như trước không huyền niệm chút nào. Bị Pani nhẹ nhàng vừa đụng. Kim Sa thuận tiện biến thành một cái chỉ biết khóc nhè tiểu cô nương. Ngồi chồm hổm dưới đất ô ô khóc không ngừng. Đem những thứ khác CP9 thành viên đều cho xem ngây người. Pani chân mày hơi hơi nhếch lên. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hắc Hồ Tử tích. Người muốn trở thành hài tử hay là lão nhân? T. Chấm ngoặc kép. Pani năng lực. So với trước đây rõ ràng tăng lên không ít. Trước đây, nàng chỉ có thể trên nguyên tắc đem người biến thành lão nhân hoặc là tiểu hài tử. Mà nàng bây giờ, thì có thể chính xác đến cụ thể đến bao nhiêu tuổi. 5 tuổi, 6 tuổi, vẫn là 90 tuổi, 89 tuổi. Những thứ này đều không làm khó được Pani. Ở One Piece trên thế giới, châu báu Pani, anh, Perona. Tuyệt đối đều là khiến người ta cảm thấy phi thường khó giải quyết năng lực giả. Các nàng năng lực, tựa như trong trò chơi bắc giống nhau. trừ phi thực lực đối phương siêu cường. Bằng không, hết thảy toàn miểu. Hành, không biết tự lượng sức mình. Ta lập tức để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Lần nữa hiện lên tay trái đích công kích. Hắc hồ tử đột nhiên ở tại chỗ biến mất không thấy. Tay bên trái sửng sốt. Đột nhiên, dưới chân của hắn chợt vọt lên một cái cổ khói đen. Khói đen như cây, cuồn cuộn bốc lên. Con trong nháy mắt, liền đem tay bên trái cho nuốt vào. Không lâu sau, trong khói đen dần dần lóe lên hắc hồ tử thân ảnh. Tay bên trái liều mạng giãy giụa. Hắc hồ tử lắc đầu, ngươi chính là quá yếu. Nếu là Zoro lời nói, phỏng chừng ta rất khó vây khốn hắn. Ngươi sao? Vẫn là ngoan ngoãn đợi vận mạng thẩm phán a. Nói, phất tay chính là một quyền. Một quyền đánh tay bên trái xương sườn chặt đứt hai cây. Trong miệng tiên huyết cuồng phún, thân thể mắt nhìn thấy vô lực gục xuống. Mà Pani cũng không còn nhàn rỗi. Một cái chớp mắt, đem CP9 kể cả những cái này cùng đi mấy trăm danh hải quân. Không còn một mống, tất cả đều cho biến thành gào khóc đòi ăn hài tử. Kết quả như vậy, hoàn toàn ngoài hắc hồ tử ý liệu. Người bị biến thành tiểu hài tử. Coi như hắn có thể bắt được Pani, trở về cũng là một vấn đề. Đến lúc đó ngay cả một khoang lái cũng không có. Hắc hồ tử, như vậy, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Pobi hai mắt một sáng, đột nhiên vừa cười vừa nói, ta giúp ngươi biến trẻ hơn một chút. Ngươi thả đồng bạn của ta. Làm sao? Ngươi bây giờ muốn mở. Nguyện ý theo ta cùng đi. Pani gật đầu, ta còn hy vọng ngươi thả qua các bạn của ta. Hắc hồ tử lắc đầu, tuy là điều kiện của ngươi cực kỳ mê người. Nhưng là, ta không tin được ngươi. Tối độc phụ nhân tâm. Bị biến thành tiểu hài tử những người đó. Hắc hồ tử cười lạnh nói, ta có thể không phải hy vọng thay đổi cùng bọn họ giống nhau. Pani đề nghị, trực tiếp bị hắc hồ tử cự tuyệt. Đem thổ huyết ngã xuống đất, tay bên trái tạm thời ném ở một bên. Hắc hồ tử trực tiếp cất bước đi về phía Pani. Pani những cái này thuyền viên cũng đều tựa như điên vậy vọt tới. Pani cực kỳ cảm động. Hoạn nạn thấy chân tình. Đến rồi loại thời điểm này, không có một rất sợ chết. Mặc dù biết rõ là chết, đồng bạn thân mến cũng nguyện ý cùng hắc hồ tử đổ máu. Bất quá, trận chiến đấu này kịch liệt mà ngắn ngủi. Mới chỉ có mấy phút. Ngoại trừ vài tên cán bộ ở ngoài, còn lại toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Hắc hồ tử quyền đấm cước đá, hạ thủ tàn nhẫn tột cùng. Pani cũng không phải hắn đối thủ. Cuối cùng kể cả vài tên cán bộ đều rơi xuống hắc hồ tử trong tay. Hắc hồ tử để Pani đem những cái này biến thành hài tử người cho khôi phục nguyên dạng. Pani không để ý chút nào. Hắc hồ tử bắt lại tay bên trái cổ, ngươi tốt nhất suy nghĩ tinh tường. Bằng không, ta sẽ nhường bọn họ mỗi một người đều chết ở trước mặt của ngươi. Pani lắc đầu, ngươi tốt nhất thả đồng bạn của ta. Bằng không, lời của ngươi ta không thể tin tưởng. Hắc hồ tử cho tới bây giờ không có bị người như thế uy hiếp qua. Cổ tay hắn chợt vừa phát lực, tay bên trái nhất thời đau kêu lên. So với tàn nhẫn, hiển nhiên, Pani không phải hắc hồ tử đối thủ. Pani không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đem những người đó khôi phục nguyên dạng. Làm xong những thứ này, thấy lại để hắc hồ tử thả đồng bạn của nàng. Hắc hồ tử căn bản không nhận nợ, chỉ là dương dương tự đắc cười không ngừng, tặc ha ha. Lúc này đây, nhiệm vụ vô cùng thuận lợi, vẫn là sớm một chút mang ngươi trở về Thánh Nga. Có thể không thể bỏ qua cùng Brin kết hôn ngày lành. Vừa nghĩ tới cái kia ôn nhu như nước nữ nhân liền muốn thành vì nữ nhân của mình. Hắc hồ tử tâm lý liền hưng phấn không thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.